Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, ngươi thế nào không theo bộ sách võ thuật tới? Nguyên lai là Ngụy Sư Huynh, chấm ngoặc kép, Kim Đại Hải chắp tay, nhưng cũng không thế nào nhiệt tình, khách khí với Ngụy Trung Thư lễ ra mắt sau khi, liền lại muốn đi tìm Lâm Phi nói chuyện, Ngụy Trung Thư nhất thời không làm, mấy cái ý tứ. Lão phu đường đường Lục Nhâm thư viện giáo thụ, dõi mắt Bắc Cảnh cũng coi là nhất phương nhân vật, người để ta nhân vật như vậy không đến kết giao, cùng một mệnh hồn tam kiếp vạn thú sơn tiểu tu sĩ lôi kéo không rõ làm gì. Càng không cần phải nói, cái mạng này hồn tam kiếp vạn thú sơn tiểu tu sĩ, còn vừa mới đoạt lấy các ngươi Nam Minh Tông một cái mỏ linh thạch. Chẳng qua là, Ngụy Trung Thư cũng không biết. Chính mình kia xem thường biểu tình rơi vào Kim Đại Hải trong mắt. Nhưng chỉ là đổi lấy một tiếng ha ha mà thôi. Vu Hải không ít người đều biết. Nam Minh Tông nắm trung trưởng lão Kim Đại Hải. Mặc dù là mượn ngoại vật thành tựu Kim Đan. Thuần lấy sức chiến đấu mà nói. Ở một đám Kim Đan Tông sư chính giữa. Trên căn bản xếp hạng sau cùng. Nhưng là làm người khôn khéo giao du rộng rãi. Ở Vu Hải nhân duyên cực tốt. Chính là tam đại môn phái kia mấy vị trưởng lão, cũng cùng Kim Đại Hải có không cạn giao tình, trải qua biển khơi bực nào người khôn khéo vật, nhìn một cái Ngụy Trung Thư vậy không cho là bề ngoài tình. Tự nhiên biết vị này Lục Nhâm thư viện giáo thụ, là không tràn đầy chính mình đối với một cái mệnh hồn tam kiếp tu sĩ trẻ tuổi vô cùng nhiệt tình. Kim Đại Hải biết, này Ngụy Trung Thư hơn phân nửa là muốn không hiểu. Tại sao này cái tu sĩ trẻ tuổi đoạt Nam Minh Tông một cái mỏ linh thạch? Chính mình vẫn còn sẽ đối hắn nhiệt tình như vậy. Ha ha, không nghĩ ra vậy đúng rồi. Ít nhiều Kim Đại Hải có chút đắc ý. Trên thực tế, trước Kim Đại Hải nghe nói mỏ linh thạch bị cướp thời điểm. Thực ra cũng là lên cơn giận dữ. Chỉ mong có thể đem cái kia kêu Ôn Hầu Vạn Thú Sơn đệ tử bắt tháo thành tám khối. Vì thế... Kim Đại Hải thậm chí còn đặc biệt tìm mấy vị chính mình hảo hữu chí giao. Ký thác bọn họ giúp mình lưu ý cái kia Ôn Hầu tin tức. Kết quả, này một tìm bên dưới Kim Đại Hải mới biết. Cái này Ôn Hầu sớm đã trở thành phế tích chính giữa một viên ung thư. Không quá mấy ngày, đem phế tích chính giữa mỗi cái môn phái cũng cướp qua một lần. Linh thảo linh dược linh thạch linh mỏ. Phàm là có thể thấy hợp mắt liền tận diệt đi. Đừng nói Nam Minh Tông rồi. Chính là tam đại môn phái dâu cọp. Này Ôn Hầu đều đi gỡ nhiều lần. Nghe nói những thứ này sau khi. Kim Đại Hải ngược lại tỉnh táo lại. Vì vậy, Kim Đại Hải bắt đầu hỏi thăm Ôn Hầu. Kết quả này sau khi nghe ngóng. Thật đúng là để cho Kim Đại Hải hỏi thăm ra rồi khó lường đồ vật. Trước cũng đã nói. Kim Đại Hải cùng tam đại môn phái mấy vị trưởng lão đều có không cạn giao tình. Ngày này cũng là đúng dịp, Kim Đại Hải vừa vặn đụng phải U Minh Tông Xích Minh trưởng lão. Vừa nói, liền nói đến cái kia vạn thú sơn Ôn Hầu trên người. Cáo biệt Xích Minh trưởng lão thời điểm, Kim Đại Hải toàn bộ áo lót đều là mồ hôi. Má nó, quá hại người rồi, nếu không phải Xích Minh trưởng lão chính miệng nói ra, ai sẽ nghĩ tới cái này tự xưng vạn thú sơn Ôn Hầu. Nhưng thật ra là Vọng Hải Thành Phạm Thức Đúc Kiếm Phường chủ nhân. Một cái tên là Lâm Phi Vấn Kiếm Tông đệ tử. Ai lại sẽ nghĩ tới cái này mặc dù Lâm Phi chẳng qua là mệnh hồn cảnh giới. Lại đã có cùng Thiên Sơn Tông Trung Sơn chống lại thực lực. Hạng nhân vật này, há là Nam Minh Tông trêu chọc được. Nếu thật là không tìm đường chết thì không phải chết. Để cho Nam Minh Tông đem này Lâm Phi chặn lại. Vậy coi như thật đòi mạng rồi. Một cái có thể cùng Thiên Sơn Tông Trung Sơn chống lại cao thủ. Nam Minh Tông muốn viết bao nhiêu người đi vào mới có thể giết chết. Hơn nữa, vạn nhất nếu là không giết chết. Vậy thì thật là tai họa rồi. Một ngày nào đó, nhân gia kết thành Kim Đan thậm chí thành tựu Pháp Tướng. Nam Minh Tông phải nên làm như thế nào tự xử. Suy nghĩ một chút, Kim Đại Hải cũng không khỏi sợ. May người một nhà duyên không tệ. Bất quá, Kim Đại Hải chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi không lâu sau, chính mình lại ở nơi này cô trên đỉnh, đụng thấy cái này Lâm Phi. Thực ra ngay từ đầu thời điểm, Kim Đại Hải cũng là có chút điểm kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Ngay sau đó Kim Đại Hải liền một chút tỉnh ngộ lại. Ta ẩn núp làm gì? Thoải mái đi ra kết giao một chút a. Đây chính là mệnh hồn cảnh giới liền có thể chống đỡ Thiên Sơn Tông Trung Sơn. Ngay cả U Minh Tông Xích Minh trưởng lão đều phải kiêng kỵ mấy phần nhân vật. Mình bình thường muốn kết giao đều kết đóng không được đâu rồi. Bây giờ thật vất vả có cơ hội. Mình tại sao còn tại đằng kia sững sờ? Hơn nữa, Xích Minh trưởng lão ban đầu cũng đã có nói. Này Lâm Phi ngoại trừ thực lực kinh người chi ngoại. Hay lại là Phạm Thức Đúc Kiếm Phường chủ nhân. Từng cái vu hải tu sĩ đều biết. Phạm Thức Đúc Kiếm Phường danh tự này. Kết quả ý vị như thế nào? Hạng nhân vật này. Há là một cái chính là Lục Nhâm Thư Viện giáo thụ có thể như nhau. Chẳng qua là. Kim Đại Hải những thứ này tâm tư. Ngụy Trung Thư nhưng không biết. Lúc này. Ngụy Trung Thư chính tập trung tinh thần suy nghĩ kia đóa U Diệp Tử Đàm đâu rồi. Vốn là Kim Đại Hải lúc xuất hiện, Ngụy Trung Thư còn nghĩ làm như thế nào đem Kim Đại Hải đuổi đi. Tốt bản thân một người nuốt một mình kia U Diệp Tử Đàm. Lại không nghĩ rằng, Kim Đại Hải lại đối với cái mạng này hồn tam kiếp tu sĩ trẻ tuổi dị thường nhiệt tình. Ngụy Trung Thư khẳng định không làm a. Ngươi làm như vậy ta thế nào nuốt một mình. Vạn nhất ngươi chờ một chút sẽ xuất thủ ngăn chờ ta một chút làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Ngụy Trung Thư cũng không đoái hoài tới lạnh nhạt không lạnh nhạt rồi. Liền vội vàng đi lên phía trước, mặt đầy đại nghĩa lẫm nhiên. Kim sư đệ, bên ta mới tựa hồ nghe ngươi nói. Tiểu bối này đoạt ngươi Nam Minh Tông một cái mỏ linh thạch. Chuyện nhỏ, chính là mỏ linh thạch. Cướp thì cướp, chấm ngoặc kép. Kim Đại Hải mặt đầy lơ đễnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngụy Trung Thư sững sờ. Má nó, ngươi thế nào không theo bộ sách võ thuật đến? Lúc này, ngươi không phải là hẳn lòng đầy căm phẫn, huyết lệ tố cáo đối với phương bạo hành ấy ư? Ngươi như vậy vân đạm phong khinh, ta thế nào giúp ngươi ra mặt? Liền như vậy, lão phu đến giúp ngươi lòng đầy căm phẫn tốt lắm. Kim sư đệ, ngươi yên tâm. Bất kể tiểu bối này có gì bối cảnh, đều không thể tha cho hắn tùy ý cướp đoạt. Lão phu không nhìn được nhất, chính là bực này ỷ thế hiếp người hạng người. Hôm nay lão phu liền thay ngươi đòi lại cái công đạo. Ngụy Trung Thư mặt đầy lòng đầy căm phẫn, Kim Đại Hải nhưng là lơ ngơ. Mấy cái ý tứ, ta con mẹ nó muốn lúc nào ngươi thay ta lấy lại công đạo. Ngươi thấy rõ ràng một chút. Đây chính là Phạm Thức Đúc Kiếm Phường chủ nhân. Vọng Hải Thành quan trọng hàng đầu Đúc Kiếm Đại Sư. Bình thường mời cũng không mời được nhân vật. Có thể sử dụng một cái mỏ linh thạch cùng với kéo chút giao tình. Đó là ta Kim Đại Hải yêu cầu cũng cầu không được chuyện tốt có được hay không? Chẳng qua là, lúc này Ngụy Trung Thư đứng ra. Vốn là ôm khắc mục. Lại làm sao quản Kim Đại Hải có muốn hay không nhân ra mặt. Cơ hồ lời nói xong. Trực tiếp chỉ một cái Lâm Phi. Trước, lão phu xem ở Diêm Tổ sư mặt mũi. Muốn cùng ngươi tiểu bối này kết một thiện duyên. Tuyệt đối không ngờ rằng. Phế tích chính giữa cổ động cướp bóc ôn hầu chính là ngươi. Hôm nay lão phu liền muốn là những người bị hại kia đòi cái công đạo. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.